Mời các bạn nghe tiếp phần 37 của truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần. Từ Cẩm Bình lao thẳng đến ngoài cửa điện dưỡng tâm, nhìn cửa điện đóng chặt, nàng cười nham hiểm rồi lách mình lẻn vào cửa sổ, khiển mũi chân, cố gắng để cho bước chân của mình hạ xuống thật nhẹ nhàng. Vì thế, Hoàng Phủ Hoài Hàn vốn vô cùng cảnh giác cũng không cảm nhận được. Điện dưỡng tâm rất rộng, đi qua vài gian phòng, bóng người của Tô Cẩm Bình mới xuất hiện bên cạnh giường của Hoàng Phủ Hoài Hàn, lại là một nụ cười nham hiểm nữa cất lên, trong mắt chuyển động, quét tới sợi đai lưng treo ở tấm bình phong bên cạnh, liền nhẹ nhàng gỡ xuống. Cũng vào lúc này, Hoàng Phủ Hoài Hàn nằm trên giường hơi run rẩy lông mi, đôi mắt tím đậm khẽ hé mở, nhìn thấy ngay Tô Cẩm Bình đang cười tủm tỉm lấy đai lưng của mình. Hắn nhắm mắt lại, định là nhìn xem rốt cuộc là cô nàng này muốn làm gì. Không phải là Tô Niệm Hoa phái nàng nửa đêm đến ám sát mình chứ? Nhưng nếu ám sát mình, có cần phải là cười thô bỉ như vậy không? Hắn nhanh chóng cảm giác được Tô Cẩm Bình đi đến bên cạnh giường mình. Cô nàng nào đó sờ sờ cằm của mình, lại cười nham hiểm, sau đó cúi đầu, nhanh chóng buộc cổ tay của Hoàng Phủ Hoài Hàn lại. Hắn cũng chợt tỉnh, rất đúng lúc, trợn trừng hai mắt, tức giận nhìn nàng. Tô Cẩm Bình, người muốn làm gì? Cách buộc thắt lưng của Tô Cẩm Bình cực kỳ tốt, người bình thường căn bản là không cởi được, nhưng nàng lại không để ý đến một điểm rất là quan trọng, đó là Hoàng Phủ Hoài Hàn có nội lực, hoàn toàn có thể giật đứt sợi dây lưng này. Nhưng hiện giờ, hắn thật sự là rất tò mò, rốt cuộc là cô gái này định làm gì, nên mới nín nhịn không cử động. Sau khi buộc chặt, nhìn gương mặt tuấn tú vô song của đối phương, nàng phì cười ra một tiếng. Ta muốn làm gì à? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ rằng bà đây có ý gì đó với ngươi, nên cố tình đến đây sàm sỡ ngươi sao? Có điều nói đi phải nói lại, Hoàng Phủ Hoài Hàn à, thật ra bộ dạng này của ngươi cũng rất đẹp, hơn nữa lại giữ mình trong sạch. Nếu không phải là ngươi luôn không biết tự trọng, đối nghịch với ta, thì có lẽ bà đây cũng đến cướp xác thật đấy. Có điều... Ha ha. Tô Cẩm Bình, người có biết ngươi đang nói gì không hả? Vị hoàng đế nào đó bị trói trên giường, trong con ngươi màu tím đậm giấu nhiều tia sắc lạnh, dám nói hắn là không biết tự trọng à? Nàng mượn gan trời rồi sao? Ta đang nói gì à? Nàng hừ lạnh một tiếng, nhớ đến đủ loại ấm ức mà mình phải chịu đựng mấy ngày nay, không nhịn được nữa, liền đạp mạnh một cước vào đùi của hắn. Đương nhiên là ông biết mình đang nói gì rồi. Ta nói cẩu hoàng đế này, lúc ức hiếp ông, người rất đắc ý đúng không? Có phải người nghĩ rằng ông sẽ chịu ấm ức cả đời không? Ngay sau đó, nàng lại đập bợp một cái vào cái đầu của hắn. Vên đi, vên tiếp cho ông xem nào. Tô Cẩm Bình, người còn dám bất kính nữa, trẫm nhất định sẽ lôi người ra ngũ mã phanh thay. Cô nàng chết tiệt này, nếu không phải là vì trong lòng của hắn quá tò mò, muốn biết mục đích của nàng tới đây và cười thô bỉ đến như vậy là gì, thì hiện giờ hắn đã bổ một chưởng cho chết nàng rồi. Cô nàng nào đó lại làm ngơ bắt đầu sờ soạn trên người của hắn. Tô Cẩm Bình, rốt cuộc ngươi định làm gì? Vị hoàng đế nào đó giận đến đỏ bừng mặt mũi, mắt của hắn lại hiện lên một tia sáng nóng rực. Yên tâm, ông không có hứng thú với ngươi. Sờ soạn một lúc lâu, khóe môi của nàng nhếch lên một nụ cười hèn hạ, đầu ngón tay ngoắc lên, chiếc chìa khóa quốc khố đáng yêu kia đã nằm trong tay. Cẩu hoàng đế, trong quốc khố của người bòn rút biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của người dân, lấy của dân, đương nhiên là phải dùng cho dân. Ông sẽ mang đi một chút, coi như là làm việc thiện cho ngươi. Ngươi không cần phải quá cảm động đâu, ta luôn vĩ đại như thế mà. Sau này ngươi có thể gọi ta là Vĩ Ca. Dứt lời, nàng cầm chìa khóa nghênh ngang rời đi, để lại vị hoàng đế nào đó trợn trừng hai mắt nhìn theo bóng của nàng. Người con gái chết tiệt này, hắn đang muốn giật đai lưng trên tay ra ngăn nàng lại, chợt thấy Tô Cẩm Bình bỗng dừng bước. Vị hoàng đế nào đó ngẩng người thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng hối hận? Nhưng mà cô nàng nào đó bước nhanh vài bước quay lại bên cạnh giường của hắn. Sao ta lại quên mất nhỉ? Nếu ngươi mà to giọng hét ầm lên, không phải là những người bên ngoài sẽ bắt ta mất sao? ngại quá, bất ngươi phải chịu ấm ức rồi. Nói xong, trước khi Hoàng Phủ Hoài Hàn kịp phản ứng, nàng liền giơ tay lên, bóp một tiếng, chặt chính xác vào cổ của đối phương. Vị hoàng đế nào đó tối sầm mặt mũi, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: cô nàng chết tiệt này, tốt nhất là ngươi đừng để lại rơi vào trong tay của trẫm. Tô Cẩm Bình cầm chìa khóa, nhẹ nhàng ẩn nấp lẫn ra ngoài, dựa vào hướng của Hạ Đông Mai chỉ, nàng đi về phía sau đường Dưỡng Tâm. Còn chưa đến gần, nàng đã cảm nhận được xung quanh đều có ám vệ ẩn nấp, đôi môi mỏng đỏ cong lên. Trước mặt của nàng, đám người kia chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nàng ngồi xổm người xuống, nhặt mấy hòn đá lên, ném nhanh về góc tối của hướng Tây Nam. Ngay sau đó, tiếng người ngã xuống đất vang lên. Không cần động tới mọi người, chỉ cần mở một đường vào là đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng ẩn nấp đi qua, nhanh nhẹn xoay người phi lên bờ tường bên cạnh. Thân thủ tốt như vậy, khiến cho Hủy núp trong bóng tối cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay khen nàng. Đêm qua một mình nàng giết nhiều thị vệ như vậy, dù là trong giang hồ thì cũng rất ít cao thủ làm được. Nhưng có thể phát hiện ẩn vệ và ám vệ chính xác như vậy, lại còn đánh xỉu đối phương mà không làm kinh động đến bất cứ ai, sau đó còn thuận lợi lẻn vào, dù là hắn ta cũng không làm được việc đến mức này. Sau khi Tô Cẩm Bình tiến vào trong viện, nàng kiềm chế hô hấp, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng thấy được cánh cửa lớn bằng vàng. Trên cửa còn được khảm rất nhiều đá quý, tỏ ra ánh sáng lập lè dưới ánh trăng. Nhưng nàng cũng không dám để cho đống đá quý kia làm mụ mị lý trí của mình. Tài khẽ nhúc nhích, đoán được từ vị trí của mình đang đứng ở góc 9-10 và 3 giờ đều có ám vệ. Hơn nữa, tuy thân thủ của đối phương không bằng nàng, nhưng nội lực lại cực kỳ đáng sợ. Dùng cách gì để tránh được bọn họ đây? Bỗng nhiên khóe môi của nàng hơi giật, nhặt một hòn đá lên ném về phía Hủy. Hầu hết mọi người đều nhanh chóng bị kinh động lao về phía Hủy. Bản thân của Hủy cũng là còn chưa nghĩ ra vì sao nàng lại ném đá về phía mình, nhưng không chờ hắn kịp nghĩ thì đã bị một đám người đuổi giết, đành phải quay đầu vội vàng chạy trốn. Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh trong lòng, chính vì tên kia mật báo với Bách Lý Kinh Hồng mới hại mình, hôm nay phải giải thích xin lỗi cả nửa ngày. Có thù không báo cũng không phải là phong cách của nàng. Hơn nữa hiện giờ nàng cũng cần đối phương dẫn đám người kia rời đi giúp nàng. Không phải chính Bách Lý Kinh Hồng cũng để cho hắn đến giúp mình sao? Nàng cũng tin rằng người của hắn hẳn là không quá yếu ớt, chắc chắn cũng có thể thoát thân được. Tuy đa số mọi người đều bị dẫn đi, nhưng ở cửa vẫn còn lại hai người canh chừng. Có điều hai người này Tô Cẩm Bình không để vào mắt. Nàng nhanh chân lách tới, giơ tay lên đánh úp xuống, hai tiếng bóp bóp, hai ấm vệ kia đã bị nàng đánh xỉu. Tô Cẩm Bình rút chìa khóa ra, nhanh chóng mở cửa rồi lẻn vào, lật tay đóng cửa lại. Lúc này nàng mới bắt đầu tập trung nhìn tình hình trong điện. Một con đường nhỏ dẫn vào trong, hai bên vách tường đều là dạ minh châu, chiếu cả căn phòng sáng trưng. Nàng đảo mắt một vòng, phát hiện ngay bốn phía có dấu cơ quan. Kiếp trước nàng đặc biệt hứng thú với mặt da, mà cơ quan của mặt da ở cổ đại cũng là thứ tinh xảo nhất, cho nên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được nơi nào đó có thể dẫm lên, nơi nào không. Nhất thời nàng còn chưa nhìn ra được nơi nào sẽ khởi động toàn bộ cơ quan, nên không thể trực tiếp vô hiệu hóa cơ quan trong phòng được, đành phải khéo léo né tránh nguy hiểm, nép vào vách tường, tiến từng bước một vào phòng trong không tổn thương gì. Sau khi tới phòng trong, Tô Cẩm Bình lập tức tìm kiếm. Bốn phía đều bày biện những giá đồ này nọ, mà trên những chiếc giá đó đầy đá quý và các loại đồ ngọc. Mấy ngàn chiếc rương để đầy trong phòng, Tô Cẩm Bình nuốt nước miếng một cái, mang tâm trạng hưng phấn bước tới, mở một rương ra, cả rương đầy chật vàng bạc khiến cho nước miếng của nàng chảy đầy sàn. Chỉ một lát sau, nàng lại nhìn thấy một cánh cửa, liền bước tới đẩy cửa ra, đôi mắt phượng xòe ra, vỗ nhẹ vào mặt của mình. Không phải là ta đang nằm mơ đấy chứ? Một ngọn núi vàng tỏa sáng lấp lánh vàng rực hiện ra trước mắt nàng, bên trên chất đầy vàng bạc châu báu. Mẹ nhà nó, nàng cao hứng đến mức suýt nữa là hét lên thành tiếng. Hoàng phủ Hoài Hàn thật là giàu có, thật là giàu có. Nàng cũng là sắp giàu có rồi. Nghĩ vậy, nàng bước nhanh vài bước đến, dội dàng nhét mấy thứ kia vào trong y phục của mình. Ở ngoài cửa, đám ẩn vệ đuổi theo Hủy quay về, nhìn hai huynh đệ ngất xỉu ở cửa mới nhận ra đối phương có đồng phạm. Nhưng nhìn cửa quốc khố đóng chặt, hiện giờ trong cung cũng không truyền ra chuyện mất trộm chìa khóa, như vậy chắc đối phương không có chìa khóa, cũng không thể nào vào thành công được, nên cũng yên lòng. Trời vừa sáng, Hoàng phủ Hoài Hàn tỉnh dậy, cần cổ vẫn còn hơi đau. Sau khi hồi phục tinh thần, hắn rít răng phun ra ba chữ Tô Cẩm Bình. Hắn lập tức dùng sức giật đai lương trên tay ra. Người đâu? Đám người của Tiểu Lâm Tự nhanh chóng bước vào, nhìn nét mặt giận dữ của Hoàng thượng, bọn họ cũng không hiểu ra sao. Hoàng thượng, ngài mới sáng sớm sao lại giận dữ ghê gớm thế này? Truyền ý chỉ của trẫm, giới nghiêm cả nước, bất luận là kẻ nào cũng không được phép ra khỏi biên cảnh. Phái 1 vạn cấm vệ quân điều tra hoàng cung, Kiêu Kỵ Danh và Hổ Đầu Danh điều động 10 vạn quân tra xét cả nước, nhất định phải bắt được Tô Cẩm Bình kia cho trẫm. Những lời này đều là rít qua khẽ răng mà ra, nội bất xuất ngoại bất nhập, dù nàng có năng lực trời biển gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Hơn nữa với tính cách của nàng, nếu muốn đi chắc chắn cũng sẽ mang theo thiện ước kia, nếu vậy thì rất là dễ tìm. Vâng, tuy không hiểu là gì nhưng nghe lệnh của hắn, Tiểu Lâm Tử lập tức lùi xuống truyền chỉ. Trong đôi mắt tím đậm của Hoàng phủ Hoài Hàn đầy vẻ lạnh lẽo, nghiến răng nói, Tô Cẩm Bình muốn trốn ra khỏi Đông Lăng à? Nằm mơ đi. Suốt 2 canh giờ, đám thị vệ không phát hiện ra một chút manh mối nào. Hoàng phủ Hoài Hàn cũng cảm thấy đau nhức bắp đùi và sau gáy của mình, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là đùi của mình đã bị bầm tím. Cô nàng chết tiệt đó. Những thứ trong quốc khố thì với một người con gái như nàng cũng chẳng lấy đi được bao nhiêu, nhưng nhớ đến những việc nàng làm với mình tối hôm qua, cùng với là đủ kiểu hành vi bất kính, khiến cho hắn tức muốn học máu. Nếu không bắt lại nàng, băm vằm nàng ra thành 100.000 mảnh, thì hắn chết cũng không nuốt trôi được cơn tức này được. Đến lúc dùng cơm trưa, Tiểu Lâm Tử cùng đám hạ nhân bưng bê đồ tiến vào, nhìn sắc mặt giận dữ của Hoàng phủ Hoài Hàn, liền lên tiếng khuyên nhủ. Hoàng thượng, ngài tạm thời đừng giận dữ nữa, hiện giờ cả nước cũng đã hạ lệnh giới nghiêm, chắc sẽ nhanh chóng tìm được nàng thôi. Có điều nô tài nghĩ mà sao không hiểu được, nếu muốn tìm nàng chỉ cần tìm ở hoàng cung không phải là xong rồi sao? Sao còn phải tìm cả ngoài cung? Chẳng lẽ một người con gái yếu đuối như nàng mà có thể chạy ra ngoài cung sao? Hắn hừ lại một tiếng không đáp. Cô nàng kia bản lĩnh gớm thật, nhìn một bàn đầy đồ ăn, hắn lại chẳng muốn ăn một chút nào, lửa giận cũng càng lúc càng bốc lên. Cuối cùng hắn dung tay áo, cả bàn ăn đều rơi xuống đất vỡ tan. Bộ dạng giận dữ này khiến cho Tiểu Lâm Tử sợ đến mức suýt ngất xỉu, cuống quýt quỳ xuống. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận. Từ trước đến giờ dù có vui hay giận, hoàng thượng cũng đều không thể hiện ra mặt. Từ sau khi Tô Cẩm Bình kia đến đây, ngài lại nhiều lần bị chọc tức đến nỗi nổi trận lôi đình, bây giờ còn hất cả bàn ăn đi nữa. Rốt cuộc là đêm qua Tô Cẩm Bình kia đã làm gì đấy chứ? Truyền lệnh xuống, dù có phải đào cả 3 thước đất lên cũng phải tìm cho được người phụ nữ chết tiệt kia và thị tỳ của nàng ta cho ta. Hắn gầm lên một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng tức giận đến mức xanh mét, gân xanh ở thái dương vừa muốn kéo vừa nảy lên, nhìn vô cùng đáng sợ. Dạ, Tiểu Lâm Tử hơi khó hiểu ngẩng đầu. Hoàng thượng, ngài vừa nhắc đến thị tỳ tên Thiện Ước kia sao ạ? Không phải là cô ấy ở ngay cung cảnh nhân sao? Sao lại phải đi tìm? Chẳng lẽ còn nàng, còn thị tỳ nào khác? Mấy chữ này như là rít qua khẽ răng, gân xanh ở thái dương cũng không ngừng nảy lên bần bật. Tuy trong tay của hắn vẫn còn một chiếc chìa khóa khác của quốc khố, nhưng chìa khóa quốc khố của mình lại bị để cho người khác lấy, đặc biệt lại là con gái của lão già Tô Niệm Hoa kia. Hắn muốn bình tĩnh nhưng cũng không bình tĩnh được, hơn nữa chuyện xảy ra đêm qua. Tiểu Lâm Tự kia sợ đến mức run người dội đáp: "Hoàng thượng bớt giận, nô tài không có ý gì khác, chỉ là thiện ức kia hiện giờ vẫn ở ngay trong cung cảnh nhân ạ. Vừa rồi khi cấm vệ quân đi đến cung cảnh nhân tra xét, cô ấy ở ngay phòng bên cạnh. Lúc nghe hỏi, cô ấy cũng nói là không biết Tô Cẩm Bình đi đâu. Khi đó thần sắc của cô ấy nhìn rất kích động. Đám hạ nhân còn phát hiện trên người của cô ấy có ngân phiếu hơn 1.000 lượng. Chúng nô tài có hỏi cô ấy thì cô ấy nói không biết gì cả, chỉ nói là bạc kia là do Tô Cẩm Bình đưa cho." Gã vừa dứt lời, Hoàng phủ Hoài Hàn lại trở nên trầm ngâm. Chẳng lẽ nàng đi mà để lại thiện ức? Trước khi đi còn đưa bạc lấy từ quốc khố chia cho thiện ức một chút, để cho cô ấy tự sống một mình trong cung sao? Không, không phải. Hắn còn nhớ nàng đã từng lừa tiền của Tô Cẩm Thu và Lãnh Ngọc Thấu, nếu tính ra cũng đủ hơn 1.000 lượng. Huống chi với cái đức hạnh của cô nàng đó, có bạc sẽ đi chia cho người khác sao? Đó là không thể nào. Ý ngươi là cấm vệ quân lục soát mà không có một chút manh mối nào sao? Mặt của Hoàng phủ Hoài Hàn đầy vẻ trầm tư hỏi. Đúng thế ạ. Tiểu Lâm Tử cúi đầu, lại lập tức nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Hoàng thượng, vừa rồi người bên quốc khố có tới bẩm báo, nói là đêm qua có thích khách tới gần quốc khố, định gây rối. Bọn họ đuổi theo rất lâu mà không bắt được, cuối cùng vì lo thích khách có đồng bọn nên quay về. Nói xong, gã lại cẩn thận kể lại chi tiết chuyện đó cho Hoàng phủ Hoài Hàn nghe. Sau khi càng nghe, sắc mặt càng lạnh hơn, trong đôi mắt màu tím đậm cũng đầy vẻ ngẫm nghĩ. Với thân thủ của cô nàng kia, có thể lẻn vào hay không thì chưa biết, nhưng bằng sự yêu thích đối với tiền bạc của nàng thường ngày thì không lấy được tiền, nàng sẽ không bỏ đi. Người nói động tình ở bên quốc khố chỉ nổi lên một lần thôi sao? Dạ, à, đúng thế ạ. Chẳng lẽ còn muốn nổi lên mấy trận nữa sao? Hoàng phủ Hoài Hàn trầm mặc một lúc lâu, trong đầu đột nhiên lóe lên nói. Đã đến vườn Lê tìm chưa? Tìm rồi ạ, đã tìm khắp cả hoàng cung vài lần, cũng không phát hiện ra tung tích của nàng. Tiểu Lâm Tử đáp. Tam hoàng tử Nam Nhạc vẫn còn ở trong vườn Lê à? Giọng điệu bất giác cao lên một chút. Tiểu Lâm Tử hơi buồn bực, sao đột nhiên hoàng thượng lại hỏi đến tam hoàng tử Nam Nhạc kia làm gì? Khởi bẩm hoàng thượng, đúng vậy, hơn nữa hình như vị tam hoàng tử Nam Nhạc kia còn vừa rời giường, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Điều này càng khiến cho Hoàng phủ Hoài Hàn càng cảm thấy không bình thường. Cô nàng kia đi mà không mang theo Bách Lý Kinh Hồng, cũng không mang theo thiện ức, bạc cũng không cầm, thế là thế nào? Bỗng nhiên khóe miệng của hắn hơi kéo lên nói, người đâu, theo trẫm đến quốc khố. Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Hạ Đông Mai cầm chổi đứng ở ngoài cửa cúi đầu quét sân, vừa thấy Hoàng phủ Hoài Hàn vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng. Hoàng phủ Hoài Hàn đi qua mặt cô ta, đi được vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Hạ Đông Mai, hôm qua Tô Cẩm Bình có nói gì với ngươi không? Giọng nói lạnh như băng, nghe vô cùng đáng sợ. Hả? Hà Đông Mai được sủng ái mà sợ hãi, không ngờ hoàng thượng lại nhớ rõ tên của mình, còn hỏi chuyện cô nữa, vội đáp. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm qua Tô Cẩm Bình mấy lần nói lời từ biệt với nô tỳ, nói là nàng và nô tỳ không bao giờ có thể gặp lại nữa, bảo nô tỳ vĩnh viễn ghi nhớ người bạn tốt là nàng. Đến hôm nay hoàng thượng lại hạ lệnh truy nã nàng. Đêm qua nàng đã làm gì? Chẳng lẽ là trốn khỏi hoàng cung sao? Gân xanh ở Thái Dương càng nảy lên mạnh hơn. Xem ra khi cô nàng kia nhìn thấy chiếc chìa khóa trên người của mình đã nảy ra ý đồ rồi. Hắn không biết là nên ca ngợi nàng tài cao gan lớn hay là chăm chọc nàng không biết sống chết đây. Còn gì nữa? Nghĩ đến đoạn đối thoại của nàng mà hắn nghe thấy khi vừa ra đến cửa ngự thư phòng hôm qua, hắn thoáng cảm thấy còn có một chút chuyện gì nữa. Còn có chuyện nàng hỏi nô tỳ là quốc khố ở đâu, Ban đầu nô tỳ còn tưởng nàng định gây rối gì đó, cũng nhắc nhở nàng, nhưng cuối cùng nàng nói là rất nhiều lời cực kỳ chân thành với hoàng thượng, thì nô tỳ mới biết là do mình lo lắng quá nhiều. Có điều hoàng thượng, nô tỳ cả gan cầu xin ngài, Tô Cẩm Bình thực sự rất trung thành tận tụy với ngài, nếu sai lầm mà nàng phạm phải không lớn, xin hoàng thượng tha cho nàng. Nói xong cô ta hơi cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới trán, cũng hơi lo sợ vì sự lỗ mãn của mình. Tô Cẩm Bình trung thành và tận tụy với mình à? Vị hoàng đế nào đó hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cả đám hạ nhân rời đi. Quả nhiên hắn đoán không sai, cô nàng kia còn tạm biệt xong xuôi rồi nữa chứ. Nàng đã đoán được rằng hoàng phủ Hoài Hàn hắn sẽ không bắt được nàng sao? Hừ, đừng nói là Đông Lăng, dù nàng có chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ bắt nàng về. Hắn đi thẳng một đường đến quốc khố, dùng tay áo bào. Nhóm ám vệ bảo vệ quốc khố lập tức hiểu ý hắn, dội vàng tắt hết một chốt cửa mở cơ quan đi. Sau đó hắn cùng đám cung nhân bước vào, lấy một chiếc chìa khóa mở cửa quốc khố ra. Đám cung nhân biết đều đứng ở ngoài cửa, nhìn cũng không dám nhìn vào bên trong. Chỉ có 20 mấy cao thủ hạng nhất đi theo hoàng phủ Hoài Hàn vào. Đi qua con đường nhỏ vào quốc khố, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã biết ngay mấy thứ này đều đã bị người ta động vào. Châu báu rơi đầy sàn, các rương vàng bạc cũng bị mở ra. Nhưng kỳ lạ nhất là chỗ vàng bạc châu báu đó lại không hề ít đi chút nào cả. Chỉ có chiếc rương đựng ngân phiếu kia thì rõ ràng bị thiếu mất một lượng lớn. Xem ra cô nàng kia đã lấy bớt ngân phiếu đi rồi. Không phải là gì phát hiện ra vàng bạc không tiện mang theo nên mới lấy ngân phiếu chứ? Nếu vậy chẳng lẽ chính hắn đã đoán sai rồi sao? Ngay sau đó hắn quét mắt nhìn vào trong phòng phía trong. Ở bên đó mới là những đồ quý giá, vô giá. Nghĩ vậy hắn bước vài bước đến trước cửa, nhanh tay đẩy cửa ra. Trong phòng không có một bóng người. Đống châu báu cao như núi vẫn giữ vững độ cao như lúc trước. Trong lòng hắn bỗng thấy hơi bực bội. Người phụ nữ đó bỏ qua nhiều đồ vật quý báu thế này, không lấy đi mà bỏ cả đi sao? Nhóm ám vệ nhìn thấy những thay đổi ở đây, sắc mặt đều hơi biến đổi. Giờ lại thấy hoàng phủ Hoài Hàn nhìn không chớp mắt vào phòng trong, nhưng bên trong rõ ràng là không hề có gì cả. Rốt cuộc cũng không kìm được liền hỏi: Hoàng thượng, quốc khố bị người ta động chạm vào sao? Người nói xem. Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ. Ám vệ kia run rẩy cả người, ngậm miệng không dám lên tiếng nữa. Dù sao cũng là do bọn họ trông coi không cẩn thận. Đi thôi, chuyện này bất luận kẻ nào cũng không được phép truyền ra ngoài. Cũng là do sơ suất của hắn để cho cô nàng chết tiệt kia chợt mất chìa khóa. Chìa khóa quốc khố rơi vào tay kẻ trộm, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Vâng, chúng thuộc hạ hiểu rồi. Ám vệ kia cung kính cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự vô dụng của mình. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một lúc, hừ lạnh một tiếng, rồi nhấc chân định đi ra ngoài. Ai ngờ vừa đi được vài bước, vành tai của hắn khẽ nhúc nhích, như là nghe thấy âm thanh gì đó. Nhíu mày nghe kỹ lại chẳng thấy âm thanh gì nữa. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận kỹ càng tiếng hô hấp từ bốn phía. 1, 2, 3 là của 23 người, trong đó có một người hô hấp rất mỏng manh. Nếu không cảm nhận kỹ thì căn bản là sao không cảm nhận được. Thậm chí sau khi cảm nhận được hơi thở đó, tiếp tục thăm dò lại không thấy gì cả. Phá, người dẫn bao nhiêu người vào? Hắn cất tiếng hỏi. Phá ngẩn người rồi bước lên phía trước đáp: Khởi bẩm hoàng thượng, cả thuộc hạ là 22 người à. Đôi mắt lạnh lóe lên. Cũng đồng thời lúc đó, một tiếng keng vang lên, âm thanh của ngọc rơi xuống truyền tới. Mọi người kinh hãi đồng loạt quay người. Thì ra là một chiếc bình ngọc làm từ nõn ngọc rơi xuống từ trên tháp châu báu kia. Vì bên ngoài còn có một lớp vỏ vàng chạm khắc hoa rỗng nên mới không bị vỡ. Đột nhiên tiếng rộp rộp truyền đến, Nhóm ám vệ đều quay sang nhìn nhau. Bụng của ai kêu thế? Lúc này Hoàng phủ Hoài Hàn cười lạnh một tiếng, bước nhanh vài bước đến, đi dọc theo ngọn núi vàng kia. Chưa được mấy bước đã thấy trên đỉnh của ngọn núi vàng nhô lên một cái gì đó nhìn giống như là một ngón tay, liền quát to một tiếng: "Tô Cẩm Bình, ngươi còn không lăn ra đây cho trẫm!" "Không được, ta không đi được!" một giọng nữ yêu kiều vang lên, ngay sau đó là tiếng vàng bạc châu báu rơi ầm ầm xuống đất. Đầu của Tô Cẩm Bình xuất hiện ngay trên đỉnh núi vàng, khóe miệng còn lộ ra chất lỏng trong suốt rất khả nghi, đầu lắc quay quậy, mặt đầy vẻ van xin nhìn Hoàng phủ Hoài Hàn. Mẹ kiếp, lại bị phát hiện nữa rồi. Điều là do nàng vừa rồi không kìm nổi mới đi sờ soạn chiếc bình ngọc kia. "Người đâu, lôi người phụ nữ chết tiệt này ra cho trẫm!" "Hừ, không trốn thoát nên mới trốn vào đây. Nếu hắn mà không nhớ ra bên này thì đúng là bị người phụ nữ này qua mặt rồi." "Hắn đâu biết rằng sao Tô Cẩm Bình có thể không trốn thoát cơ chứ? Nhớ lại đêm qua, sau khi nàng vào trong quốc khố, liền nhanh chóng cất giấu vàng bạc châu báu này vào trong người của mình, nhét đến mức là không thể nào giấu được nữa mới chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đi đến cửa, nàng bỗng quay đầu lại nhìn ngọn núi vàng kia, sờ soạn mấy thứ nho nhỏ giấu trong ngực, nàng lại không thể đi được nữa. Thật là không nỡ mà. Vì thế nàng chảy nước miếng ròng ròng quay trở lại bên ngọn núi vàng kia, đi vòng quanh, ôm ôm ấp ấp, bò tới bò lui, chảy nước miếng hạnh phúc, bò lên trên đỉnh núi rồi vùi mình trong đống vàng bạc châu báu, cười ngơ ngẩn suốt cả đêm. Cũng vì thế mà có tình huống hiện giờ. Khóe miệng của mấy ám vệ đều co giật, không ngờ kẻ trộm lại trốn bên trong núi vàng. Võ công của bọn họ cao như vậy mà không hề cảm nhận được chút nào, tất cả đều tự sờ mũi của mình, bước đến chuẩn bị cùng nhau lôi Tô Cẩm Bình ra. Có điều cả hai người đàn ông to lớn mạnh mẽ lôi nàng, vậy mà một cô gái bé nhỏ xinh đẹp như nàng lại có thể ôm lấy đống vàng bạc châu báu kia không hề bị xê dịch. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy của hai người kia, nhíu mày tiếp tục kéo. Hai tay của Tô Cẩm Bình biến thành gọng kìm, ôm chặt lấy ngọn núi vàng kia, ngửa đầu lên trời gào ầm ĩ: "Các người đừng lãng phí sức lực, dù chết ta cũng không ra ngoài đâu." Gân xanh trên trán của Hoàng phủ Hoài Hàn nảy lên vài cái, bước tới trước dùng nội lực kéo mạnh một cái, châu báu nhất thời bay lên tứ tung, thân người của Tô Cẩm Bình cũng bay lên trên không trung. Cô nàng nào đó xoay người, sau đó khiển mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ngay sau đó, người của nàng lại tiếp tục lao về phía châu báu kia, nhưng vừa chạy được nửa đường, Hoàng phủ Hoài Hàn đã chặn trước mặt nàng. "Tô Cẩm Bình, ngươi thèm bạc đến phát điên rồi sao?" Giọng nói lạnh như băng vang lên. Cô nàng nào đó nhìn đống vàng bạc gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời, rốt cuộc không nhịn được nữa, méo miệng ôm đùi của Hoàng phủ Hoài Hàn khóc òa lên: "Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng lôi nô tỳ ra ngoài. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy nhiều bạc như vậy đấy hoàng thượng. Nô tỳ chết cũng không muốn rời khỏi chúng đâu hoàng thượng." Vị hoàng đế nào đó thấy hành vi này của nàng, khóe môi lạnh như băng, bất giác co giật, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ nói: "Tô Cẩm Bình, tốt nhất là ngươi đừng nói với trẫm rằng sở dĩ ngươi còn ở lại đây là vì luyến tiếc chậu bạc này." Tô Cẩm Bình nghe vậy liền lau nước mũi lên lông bào của hắn, sau đó dưới đôi mắt trợn trừng suốt nôn mửa nhìn nàng chằm chằm của Hoàng phủ Hoài Hàn, Tô Cẩm Bình mới nói: "Hoàng thượng, ngài thật là rất hiểu nô tỳ, chúng ta đúng là tri kỷ, khẩn cầu hoàng thượng để cho nô tỳ ở đây cả đời trông coi bạc giúp ngài đi. Còn nữa, sau này ngài nhất định đừng dễ dàng mở kho phát thóc, nếu không nô tỳ sẽ đau lòng chết đi vì ngài mất." Vị hoàng đế nào đó nghe nàng khóc lóc sụt sòi nói một hơi, trong đầu bỗng xuất hiện ba chữ rất là có ý nghĩa khái quát: thần giữ cửa. Chợt nhớ tới hành vi của người con gái này đêm qua, hắn cười lạnh: "Tô Cẩm Bình, ngươi có nhớ không, Trẫm đã từng nói nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm nghìn mảnh, ngũ mã phanh thay. Nếu là bình thường, Tô Cẩm Bình nhất định có thể có ý thức được tầm quan trọng của sinh mệnh mình. Nhưng hôm nay, nhìn cả phòng đầy ắp vàng bạc châu báu này, lý trí của nàng đã sớm bị đá bay đến tận chân trời. Nhìn núi vàng kia, nàng vô cùng đau lòng, lau nước mắt, quay đầu, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn nói: Hoàng thượng, nô tỳ thỉnh cầu ngài chôn tro cốt của nô tỳ ở đây, để nô tỳ dù có chết thì linh hồn cũng ở lại nơi này, tận trung vì hoàng thượng. Khóe miệng của Hoàng Phủ Hoài Hàn giật giật, nhìn nét mặt đau lòng như chết cha chết mẹ của nàng, rít răng phun ra vài chữ: Tô Cẩm Bình, xem như là hôm nay trẫm một lần nữa hiểu biết ngươi. Trong ấn tượng của hắn trước đây thì người con gái này luôn luôn mê sảng, ngày đêm nói nhăn nói cuội, tuy thích tiền nhưng so với tiền thì rõ ràng cái mạng nhỏ của nàng vẫn quan trọng hơn. Nói thẳng ra là một người một lúc điên lúc tỉnh, nhưng đến hôm nay thì xem ra trước đây hắn đã quá đề cao người này rồi. Nàng rõ ràng là một kẻ điên từ đầu đến chân. Hắn nói ra câu này cũng không nhận được phản ứng gì từ Tô Cẩm Bình, nàng vẫn chảy nước mắt, bộ dạng như là sinh ly tử biệt nhìn núi bạc, tình ý tha thiết, dáng vẻ tình thâm lưu luyến, y như là nhìn người yêu bao nhiêu năm của mình. Khiến sau gáy của Hoàng Phủ Hoài Hàn và đám ám vệ đều chảy đầy vạch đen. Chẳng lẽ người phụ nữ này không hề nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình chút nào sao? Người đâu, lôi nàng ra ngoài cho trẫm. Hắn ra lệnh một tiếng rồi bước thẳng ra ngoài. Nhóm ám vệ nhận lệnh cùng tiến lên trước mặt nàng, dùng sức của chín trâu hai hổ mới có thể lôi được nàng ra ngoài. Tô Cẩm Bình to tiếng gào hét âm ỉ: Ta không đi, hu hu, hoàng thượng, ta không đi, cứu giới, hoàng thượng giết người, cứu giới, hoàng thượng giết người. Vị hoàng đế nào đó nghe thấy vậy, chân hơi lệch đi, suýt nữa là bị chợt chân. Nhóm ám vệ lại có cảm giác là muốn ôm trán mà chất vấn trời cao: Ta không đi đâu, ta không đi. Tô Cẩm Bình khóc như là đứt từng khúc ruột. Hoàng Phủ Hoài Hàn ngảnh mặt làm ngơ, nhấc chân bước ra ngoài. Nhóm ám vệ mang theo tâm trạng phức tạp kéo Tô Cẩm Bình gào khóc thảm thiết đi theo sau hắn. Mãi đến khi ra tới cửa, Hoàng Phủ Hoài Hàn đi trước vài bước cũng không nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, mới hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy ngay hai số ám vệ số đông cố chết cố sống Tô Cẩm Bình kéo ra ngoài. Nhưng Tô Cẩm Bình lại ôm chặt lấy bậu cửa, vừa khóc ầm ĩ vừa gào thét điên cuồng: Ta không đi, ta không đi, nếu ta đi rồi sau này ta phải sống thế nào đây, ta không đi đâu, hu hu, hoàng thượng. Khóe miệng của Hoàng Phủ Hoài Hàn giật mạnh vài cái, giận dữ nói: Các ngươi đều chết hết rồi cả sao? Nhóm ám vệ nghe vậy sợ hãi dội dã đưa tay điểm huyệt của Tô Cẩm Bình rồi nhẹ nhàng xách nàng đi. Mặt của Tô Cẩm Bình chan chứa nước mắt, bị bọn họ mang ra ngoài, ánh mắt thâm tình nhìn cửa quốc khố từ từ đóng lại, mặt lộ ra vẻ đau thương đến tận đáy lòng. Cuối cùng nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng a, âm thanh kéo dài du dương vang vọng cả chín tầng trời. Rồi sau đó nàng trợn trắng mắt, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu. Có người hiểu một chút y thuật vốn nghĩ rằng cô gái này trúng độc gì đó nên mới có hành vi điên khùng như vậy, dội dàng đưa tay thăm dò mạch đập của nàng, sau đó lại run rẩy khóe môi thu tay về. Hoàng Phủ Hoài Hàn đi về phía trước, vừa giật giật khóe mắt vừa nghe phía sau nói chuyện: Thủ lĩnh, có phải nàng trúng cổ độc nam cương gì đó không? Không, nàng đau thương quá nên thế. Điện hạ, thuộc hạ bất tài. Hủy mang một khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc, quỳ trước mặt Bách Lý Kinh Hồng. Hắn đưa tay ra, cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, sắc mặt vẫn lạnh đạm thờ ơ, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ dở khóc dở cười, đặt tách trà xuống nhẹ nhàng nói: Thôi, trước khi bạn cùng chết, Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ không động đến nàng. Hắn thật sự không ngờ nàng lại điên cuồng đến mức như vậy. Đi cướp quốc khố đã đành, thành công rồi còn không nhẹ nhàng trốn đi, còn ôm núi bạc kia chờ bị bắt. Thật đúng là khiến cho hắn không biết nên nói gì mới được. Hủy nghe vậy liền kính cẩn đáp: vâng, thuộc hạ cáo lui. Trong lòng của hắn ta lại thầm nổi lên 12 vạn phần cảnh giác đối với Tô Cẩm Bình kia. Hôm nay hắn ta bị nàng gài bẫy thê thảm đến cùng cực. Mấy ngày gần đây của hắn ta thật chẳng có gì hay ho, đang yên đang lành bị điện hạ phạt 40 trượng đã đành, đến tối còn bị cả một đám người đuổi theo đến nửa đêm. Nếu không phải vì khinh công và khả năng ẩn nấp của hắn ta rất cao, thì e rằng đã phải nộp mạng cái mạng nhỏ này của hắn ta từ đêm qua rồi. Đến trước cửa ngự thư phòng, chiếc chìa khóa trên người của Tô Cẩm Bình đã bị lục ra, một chậu nước lạnh hất xuống làm cho nàng tỉnh dậy, mặt buồn rười rượi quỳ gối trước cửa ngự thư phòng, đau lòng đến không còn cảm giác gì nữa rồi. Tô Cẩm Bình, người biết phạm lỗi gì chưa? Hoàng phủ Hoài Hàn lạnh lùng nhìn nàng, nghĩ đến đủ chuyện xảy ra đêm qua, thật sự là giờ có bắt hắn uống hết máu tươi của nàng thì hắn cũng uống được bằng sạch. Hoàng thượng, ngài xử tử nô tỳ đi, nô tỳ đã không còn muốn sống nữa rồi. Hai mắt của Tô Cẩm Bình trống rỗng, mơ hồ nói. Hắn nhếch môi lên lạnh lùng hỏi: Tô Cẩm Bình, ngươi không còn muốn sống nữa phải không? Là thật sự không muốn sống nữa hay là giả vờ thôi? Đúng thế, có người dù chết nhưng hồn vẫn sống, còn có những người dù vẫn sống nhưng là thật ra đã chết rồi. Gió to xô đẩy bình mai, lòng đã thành tro bụi. Hiện giờ lòng của nàng thật sự là như tro tàn, chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đã từng thấy nhiều bạc như vậy nhưng lại không thể biến bạc này thành của mình, thì nàng lập tức có cảm giác là muốn đâm đầu xuống sông tự vẫn. Thấy bộ dạng này của nàng, Hoàng phủ Hoài Hàn lại không muốn giết nàng nữa, trong đầu chợt lóe lên một ý định rất hay, thậm chí còn lên tiếng khuyên giải ngược lại. Tô Cẩm Bình, ngươi nên ngoan ngoãn mà sống tiếp đi. Hôm nay là 15, chính là ngày lành, người và trăng đoàn viên, giờ ngươi cứ quỳ ở đây một ngày đi. Nói xong, dưới ánh mắt không hiểu ra sao của Tiểu Lâm Tử, hắn lập tức bước thẳng vào ngự thư phòng. Hôm nay là 15 à? Hai con mắt đờ đẫn của Tô Cẩm Bình bỗng chớp chớp vài cái. 15, ngày này nghe vô cùng quen thuộc. Bỗng nàng chợt nhớ ra, không phải là ngày nàng được lĩnh bổng lộc sao? Một cảm giác vui mừng như là nhảy nhót trong lòng của nàng, nhưng cảm giác đau thương vì phải rời xa quốc khố còn nhiều hơn. Vì thế nàng cứ vừa đau lòng vừa vui vẻ quỳ ở đó, cố gắng kiềm nén cảm giác muốn gào khóc ầm ĩ. Hạ Đông Mai kỳ quái nhìn người vừa mới hôm qua nói lời tạm biệt không gặp lại nữa, hôm nay lại bị hoàng thượng bắt về, rất muốn bước đến hỏi vài câu xem rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám. Mấy thị vệ ngoài cửa cũng nhìn Tô Cẩm Bình với ánh mắt quái dị. Hôm qua nàng cao hứng phấn khởi như là sắp thành tiên, còn nói lời tạm biệt với Hạ Đông Mai, vậy mà hôm nay mặc như là đưa đám quỳ gói ở cửa, đau lòng đến không kiềm chế nổi. Người này đúng là kiểu người rất đặc biệt. Sau khi quỳ trước cửa được 2 canh giờ, hình bóng ngọn núi vàng trong đầu của Tô Cẩm Bình cũng phai nhạt đi một chút, dần dần cũng bắt đầu có phản ứng lại. Nghĩ mà xem, nàng biết rõ rằng ở quốc khố thì sớm muộn gì cũng bị bắt hoặc là chết vì đói, vậy mà vì cái lông gì vừa nhìn thấy ngọn núi vàng kia nàng lại không đi được, sống chết cũng muốn mang theo chứ. Mang theo mấy chục vạn lượng bạc chạy trốn không phải là tốt rồi sao? Bây giờ tự dưng lại soi hỏng bỗng không. Trời ạ, sao nàng lại làm chuyện ngu xuẩn đến thế cơ chứ? Nghĩ rồi, nàng thống khổ ôm đầu của mình, đau lòng đến chết đi sống lại, nhất thời nước mắt giàn giụa, rất có xu hướng là nước lục núi vàng. Mọi người xung quanh chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hành vi như là trúng tà của nàng, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Đây là ảo giác, nhất định là bọn họ thấy ảo giác. Đúng lúc này, Hoàng phủ già y phục đỏ rực phe phẩy cây quạt vàng của mình, nhàn nhã thảnh thơi chậm rãi bước tới. Nhìn bộ dạng khóc lóc khiến cho người ta hoàn toàn không biết phải nói gì của Tô Cẩm Bình, đôi môi anh đào khẽ giật, ngồi xổm xuống hỏi: "Tiêu Cẩm Cẩm, nàng sao thế?" Chuyện hôm nay cả nước lùng sục bắt nàng thì hắn cũng biết, chẳng qua là nhất thời không thoát thân được. Thì cách đây không lâu đã nghe tin hoàng huynh tìm thấy nàng rồi, nên mới tiến cung xem thế nào. "Tiểu gia dạ." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn phủ đầy nước mắt, khiến cho tim của Hoàng phủ dạ cũng có một chút đau đớn, giọng điệu dịu dàng đi vài phần. "Rốt cuộc là làm sao? Quỳ lâu quá đau đầu gối phải không? Để ta đi xin hoàng huynh cho nàng." "Không phải, là ta muốn chết." Hiện giờ trong lòng của nàng đang đau đớn như là bị tra tấn, mà còn hơn cả thống khổ là cảm giác chán nản vì hành vi ngu xuẩn của mình lúc ấy, khiến nàng cảm thấy là dù mình không đau lòng đến chết thì cũng sẽ bị chính mình chọc cho mình tức chết. "Hả? Muốn chết?" Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, không giống như là bị bệnh nặng hay là một trúng độc gì cả. Bách Lý Kinh Hồng vẫn còn sống thì chắc chắn hoàng huynh cũng sẽ không động thủ với nàng bây giờ. Vậy thì vì sao nàng muốn chết? Sao lại nói thế? Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của hoàng phủ già và vẻ mặt trợn mắt há mồm của những người xung quanh, Tô Cẩm Bình bắt đầu khóc sướt mướt kể lại những chuyện xảy ra hôm nay. Đương nhiên, ở thời điểm này nàng cũng không quên bảo vệ hình tượng cao đẹp, anh minh thần võ của mình. Chỉ nói là vì muốn giúp hoàng thượng trông coi vàng, nhưng hoàng thượng không muốn cho nàng cơ hội này, nên nàng mới đau khổ đến không kìm nén được, cảm thấy là người như là sắp chết. "Tiểu dạ dạ." Nàng lau nước mắt nói tiếp: "Quan hệ giữa huynh và hoàng huynh của huynh tốt như vậy, huynh thử nói với hắn để cho ta đi trông coi quốc khố được không?" Khóe miệng của vị vương gia nào đó co giật mạnh, thật sự là hy vọng hôm nay mình không xuất hiện ở chỗ này. Người khác nghe không hiểu mục đích của nàng, nhưng hắn lại có thể không hiểu sao. Hắn đang muốn nói gì đó thì cửa ngự thư phòng liền kẹt một tiếng mở ra. Tiểu Lâm Tử nhìn bộ dạng bi thương của Tô Cẩm Bình một cái, rồi quay người cung kính nói với hoàng phủ dạ: "Dạ vương điện hạ, hoàng thượng mời ngài vào." Hoàng phủ dạ nghe vậy thoáng cảm thấy như là có vị cứu tinh, đầu không quay lại bước thẳng vào trong điện, để lại một bóng lưng phóng khoáng cho Tô Cẩm Bình. Đến chiều tối, Tô Cẩm Bình mới từ từ lấy lại tinh thần dưới sự an ủi của Hạ Đông Mai. Đến canh giờ mà hoàng phủ Hoài Hàn nói là quỳ một ngày, nàng hít sâu một hơi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm thấy như là mây đen đã tan đi không ít. Nhớ đến chuyện hôm nay mình sẽ được lĩnh bạc, trong lòng cũng như là có cảm giác mây đen tan đi, trăng sáng lại tới vậy. Nàng dỗ dỗ mông phủi bụi, nói với Hạ Đông Mai: "Không uổng công ta coi cô là bằng hữu." Hạ Đông Mai cũng khẽ cười nói: "Lần trước nghe Tiểu Lâm Tử công công nói 15 tháng này cô có thể nhận được 100 lượng bạc, không biết là khiến cho bao nhiêu người ghen đỏ mắt. Cô mau đi lĩnh tiền đi, đến muộn một phút là phủ nội vụ đóng cửa, lại phải chờ tới mai đấy." "Ừ, ta về trước nhé." Lĩnh tiền xong, nàng sẽ đưa mấy người thiện ước xuất cung. Hôm nay cũng không nên từ biệt Hạ Đông Mai nữa. Nếu chính mình lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không đi được thì sao? Nghĩ vậy, nàng chán nản cầm chổi của mình, mặt buồn rười rượi rời đi. Tiểu Lâm Tử rất khó hiểu hỏi hoàng phủ Hoài Hàn: "Hoàng thượng, Tô Cẩm Bình phạm lỗi lớn như vậy mà ngài cứ thế mà tha cho nàng sao?" Hoàng phủ dạ ngồi một bên cũng chỉ là nhàn nhã phe phẩy cây quạt, làm ra vẻ không liên quan gì đến mình. Hoàng phủ Hoài Hàn cười lạnh một tiếng: "Tha cho nàng à, ngươi cứ chờ mà xem." Coi như là hắn đã hiểu rõ, dù có lôi cô nàng kia ra đánh chết thì cũng không đã kích được nàng nhiều như là đã kích nàng bằng bạc. Đã có biện pháp khiến cho nàng còn khó chịu hơn thì sao hắn lại không làm chứ? Vừa về tới cung cảnh nhân, nhìn thấy Thiện Ước, trong lòng của Tô Cẩm Bình lại cảm thấy xót xa lạ thường. Nước mắt nước mũi tiếp tục gian dụa, kể hết lại những chuyện hôm nay mà mình đã gặp phải một lần, rồi ôm đối phương khóc thảm thiết một lúc lâu. Thiện Ước trợn trừng mắt nhìn nàng ôm mình khóc ầm ĩ không ngừng, cũng thật sự không tìm được cách nào để an ủi nàng. Cuối cùng Tô Cẩm Bình khóc đủ rồi, liền vừa nấc vừa nói: "Tối nay chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung, ta đi lĩnh bổng lộc, em thu dọn hành trang một chút đi, chúng ta không có tiền ra ngoài mua đâu." Nói dứt lời, nước mắt lại ào ào chảy ra, rồi đi thẳng về phía phủ nội vụ, để lại Thiện Ước đứng đó không biết là khóc hay cười nhìn theo bóng nàng. Đến phủ nội vụ, nhìn thấy một công công hơi lớn tuổi, Tô Cẩm Bình bước nhanh vài bước đến. "Công công, hôm nay ta đến để nhận bổng lộc." "Nhận bổng lộc à? Hôm nay đâu phải là đầu tháng, cũng không phải là cuối tháng, cô tới lãnh bổng lộc gì?" Công công kia kỳ quái nhìn nàng. "Công công, chính hoàng thượng nói 15 tháng này sẽ phát cho nô tỳ 100 lượng bạc." Nhắc đến bạc, tâm trạng của Tô Cẩm Bình cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Nàng vừa dứt lời, đối phương chợt hiểu ngay. "À, ta biết rồi, cô có phải là Tô Cẩm Bình không? Hôm nay hoàng thượng sai người đến phân phó, nói là cô phạm lỗi nên số bạc đó sẽ bị trừ hết. Sau này cô cẩn thận một chút đi, dù sao cũng là người hầu hạ trước mặt hoàng thượng, làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút." Tô Cẩm Bình thoáng cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, bên tai vẫn vang lên tiếng nói không ngớt của công công kia, nhưng nàng lại không lọt tai chữ nào cả, trong đầu chỉ có một câu nói không ngừng quay cuồng: "Bạc đó bị trừ hết, bạc đó bị trừ hết." "Ông nói gì?" Nàng kéo áo đối phương, kéo luôn cả vị công công đáng thương kia lên, từng ngọn lửa hừng hực bùng cháy lên sau lưng nàng. "Mẹ kiếp, nàng chịu đủ rồi, chịu đủ rồi." "Tô Cẩm Bình, ngươi cũng dám kéo ta?" Công công kia hét lên thê thảm. "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với bà, trừ tiền của bà à, ông sống đủ rồi phải không?" Nàng hung hăng trợn mắt, gầm lên giận dữ với người trước mặt. Vị công công kia bị túm đến sức nghẹt thở, dội dàng nói: Đây là ý của hoàng thượng, chúng ta đâu có cách nào khác chứ." Rầm một tiếng, nàng ném công công kia xuống đất, bước nhanh vài bước ra ngoài. "Hoàng phủ Hoài Hàn chết bầm chết dâm, bà đây sẽ cho ngươi biết mặt." Quay về cung cảnh nhân, nàng đen mặt nói với Thiện Ước: "Lấy bút ra đây." "Mẹ kiếp, đến cổ đại này lâu như vậy, ngày nào cũng phải quỳ tới quỳ lui với đám chủ nhân, ngày nào cũng bị người ta châm biếm mỉa mai, còn phải cầm chổi quét tới quét lui, vì cái mạng nhỏ này mà, mẹ kiếp, nàng đều nhịn hết. Hiện giờ ngay cả một chút tiền bổng lộc làm cung nữ của nàng cũng bị trừ mất, nếu nàng còn nhịn nữa thì nàng đúng là ninja rùa." Tiểu thư, người cần bút làm gì?" "Không phải là lúc nãy nàng rất cao hứng ra ngoài lãnh bạc sao? Hiện giờ quay lại mang sắc mặt khó coi đến mức này, khiến cho cô cảm thấy cũng có chút đáng sợ." "Ta muốn viết thư cảnh cáo cho hoàng phủ Hoài Hàn." Nàng rất căm tức nói. "Cái gì ạ?" Cằm của Thiện Ước sút rơi xuống đất, thật sự muốn đưa tay ra sờ thử đầu của tiểu thư xem nàng có phải phát sốt rồi không. Viết thư cảnh cáo hoàng thượng." "Đúng thế, em lập tức đi lấy bút ra đây, đừng có nói mấy lời vô dụng nhiều nữa." Nàng đã nhịn lâu lắm rồi, bà mẹ nhà nó, tiền lương của Tô Cẩm Bình nàng mà cũng dám trừ, bà đây liều mạng với các ngươi." Thiện Ước vẫn còn hơi sợ hãi. "Tiểu thư, người thật sự muốn em có lấy hay không?" Nàng hung dữ nhìn cô ấy. Thiện Ước sợ đến mức trắng bệch mặt mũi, vội vàng chạy ra ngoài cửa. "Tiểu thư, người chờ một chút, nô tỳ đi ngay." Chỉ một lát sau, Thiện Ước mượn một cây bút và một tờ giấy chạy về. Tô Cẩm Bình nhanh tay đón lấy những thứ kia, sau đó cúi đầu viết lia lịa. Thiện Ước tót mồ hôi lạnh, đứng bên cạnh run rẩy, sợ hãi nhìn nàng hăng hái viết lách. Chờ một lúc lâu, Rốt cuộc Tô Cẩm Bình cũng viết thư xong, Thiện Ước lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, người có thể cho em xem lá thư này một chút không? Hy vọng là tiểu thư đừng viết những câu đáng chết gì đó." "Được chứ." Nàng thoải mái đưa thư cho cô ấy xem, bộ dạng đầy vẻ dương dương tự đắc. Thiện Ước xem một lúc lâu, lại quay sang nói với nàng: "Tiểu thư, người viết chữ nước nào vậy? Sao nô tỳ chỉ có thể hiểu được vài chữ mà lại toàn viết sai nữa?" Sắc mặt của Tô Cẩm Bình cứng lại. À, nàng quên mất, đây là cổ đại nên dùng chữ phồn thể mới đúng. Nhưng nàng lại chỉ nhận viết được một vài chữ phồn thể mà không biết viết ra được chữ nào hết, phải làm sao bây giờ? "Thiện Ức, ta đọc, em viết giúp ta được không?" "À, vâng ạ." Tô Cẩm Bình cầm lá thư mình vừa viết, cảm xúc dâng trào đọc cho Thiện Ức nghe. "Chó hàng, bà đây cảnh cáo ngươi." Tiếng hò khan điên cuồng vang lên, Thiện Ức cầm bút, mặt nhăn nhó nhìn nàng. "Tiểu thư, chúng ta nhất định phải gọi hoàng thượng như vậy sao? Chó hàng à?" "Hay là cẩu hoàng đế?" Tô Cẩm Bình liếc nhìn cô ấy, lập tức đọc tiếp. "Cẩu hoàng đế đã dùng nhiều rồi, không có sáng kiến gì cả, cứ để là chó hàng đi." Cô thị tỳ nào đó như nhìn thấy cảnh tượng khủng bố mình và tiểu thư nhà mình bị chém đầu, mặt đầy vẻ bi thương nói: "Tiểu thư, em van xin người đổi từ khác đi, dùng từ này nhất định là cả hai chúng ta sẽ chết đấy." "Nhát như cái ấy, vậy thì viết là hàng cặn bã." Tô Cẩm Bình lườm cô ấy một cái đầy vẻ xem thường. "Hàng cặn bã à, tuy cũng là rất đáng chết, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn từ chó hàng rất nhiều phải không?" Vì thế cô thị tỳ nào đó cúi người viết mấy chữ này xuống. "Hàng cặn bã, bà đây cảnh cáo ngươi, biết điều thì lập tức trả tiền bổng lộc cho bà đây." Nàng nghiến răng nghiến lợi đọc, khóe miệng của Thiện Ức rung mạnh lên vài cái, thật sự là muốn khóc nói: "Tiểu thư, chúng ta có thể xóa ba chữ biết điều thì kia được không?" Nàng bực bội phẩy tay: "Tùy em, đúng là vô dụng." "Được rồi ạ, gì nữa ạ?" Thiện Ức hỏi. "Thánh nhân có câu, đoạt tiền của người khác là cầm thú, có tiền mà còn cướp tiền của người khác thì không bằng cầm thú." Cô nàng nào đó rung đùi đắc ý đọc tiếp. Thiện Ức ngớ người hỏi: "Tiểu thư, vị thánh nhân nào nói những lời này? Sao trước giờ nô tỳ chưa từng nghe qua?" "Ta chính là thánh nhân, thánh nhân chính là ta, em viết ngay đi, đừng có mà hỏi nhiều như thế." Nàng gào lên giận dữ. Cô thị tỳ nào đó sợ đến mức hồn vía bay lên mây, dội cúi đầu viết mấy câu này xuống. Ngày sau đó Tô Cẩm Bình lại đọc tiếp: "Vậy mà ngươi lại cướp tiền của ta, ngươi nói xem, là ngươi không bằng cầm thú hay là cầm thú còn kiên cường hơn ngươi?" "Tiểu thư, mấy câu này có thể bỏ đi được không?" Nói tới nói lui không phải là muốn mắng hoàng thượng không bằng cầm thú sao? "Bảo em viết thì em cứ viết đi." Lại quát to một tiếng. "Nô tỳ biết rồi ạ." Tiếng bút viết lên giấy sọt sọt rải vang lên. Chờ cô viết xong, nàng lại đọc tiếp. "Được rồi, ta cũng không nói mấy lời đạo lý vĩ đại này với ngươi nữa. Dù sao thì cái đầu heo kia của ngươi cũng không thể nào hiểu được đâu. Nói với ngươi chẳng khác nào là đàn khảy tai trâu. Tóm lại, tốt nhất là ngươi lập tức trả lại tiền cho ta." "Tiểu thư, em viết xong rồi." Sự bi thương trong lòng của Thiện Ức sắp chảy thành đầy một con sông, đưa lá thư trong tay cho nàng. Tô Cẩm Bình nhìn thoáng qua một chút, tuy đại đa số từ trong này nàng đều không biết, nhưng trên cơ bản cũng có thể hiểu là lá thư này viết dựa theo ý của mình. "Được rồi, em đi giao lá thư này cho Tiểu Lâm Tử, bảo gã chuyển cho hoàng thượng, nói là ta có việc cơ mật quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự cần bẩm báo." "Tiểu thư, chúng ta thật sự phải làm vậy sao?" Thiện Ức thực sự là muốn khóc ầm lên, lại còn chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự nữa chứ. Em cứ nói xem, nàng rít răng nói. Cô thị thị nào đó sợ đến mức rùng mình một cái, quay người dội vàng chạy đi. Tiểu thư, giờ em sẽ đi ngay. Thị vệ đại ca, phiền ngài gọi tiểu lâm thử công công ra một chút được không? Thiện ức bất an hỏi. Chỉ một lát sau, tiểu lâm thử lập tức bước ra. Nói đi, tìm ta có việc gì? Thiện ức run rẩy lấy lá thư kia ra. Tiểu lâm thử công công, tiểu thư nhà chúng ta nói có chuyện cơ mật quan trọng liên quan đến an nguy của quốc gia, cần bẩm báo với hoàng thượng, phiền ngài giao lá thư này cho bệ hạ. Nói xong, cô ấy lập tức biến đi như là một làn gió. Tiểu lâm tử thấy hơi kỳ quái, nhận lấy lá thư dán kín mít từ tay của thiện ức, nhìn bóng của cô ấy chạy chối chết, gã khẽ nhíu mày rồi quay người bước vào cửa ngự thư phòng.